Chiến thần Sở Bác, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 186 ầm trong lòng Lý Hải Đông hốt hoảng, đầu óc chợt trống rỗng nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Không cần nghi ngờ, người thư ký nói chính là Sở Bác. Nhưng cậu Sở đến tìm ông ta làm gì? Lẽ nào là không hài lòng với kết quả giải quyết hôm nay? Nghĩ đến tin tức về nhà họ La vừa nhận được, trong lòng Lý Hải Đông chỉ còn lại sợ hãi. Thần tướng Trấn Quốc đích thân đến, dù là phúc hay họa thì tập đoàn Lý thì e là cũng không đỡ nổi. Còn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau đi mời cậu Sở vào. Không, tôi đích thân đi đón. Lý Hải Đông sao mà ngồi yên nổi, vội vàng đích thân đi đón. Nhưng ông ta chưa kịp nhấc chân thì cửa văn phòng đã lại lần nữa bị đẩy mở. Không cần phiền chủ tịch Lý, tôi đã tự tiện đến rồi. Cộp cộp cộp, cùng với tiếng gậy chúc gõ vào sàn nhà là giọng nói bình tĩnh của Sở Bác. Cơ thể Lý Hải Đông run lên, vừa ngẩng đầu thì Sở Bác đã đứng trước mặt ông ta rồi. Cậu Sở, cậu quá bộ đến tập đoàn là vinh hạnh của tôi, cậu gọi tôi tiểu Lý là được, mau ngồi đi. Lý Hải Đông hơi khom lưng, làm động tác mời, dù là giọng nói hay hành động đều hèn mọn hết sức. Mà cảnh tượng ngắn ngủi này khiến cho thư ký nhìn đến mắt chữ A mồm chữ O, đến cả Từ Lệ cũng ngơ ra tại chỗ. Trên gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Lý Hải Đông, đường đường là gia chủ của một gia tộc, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lý Thị, lúc này thế mà lại khúm na khúm núm với một gã mù. Hơn nữa, gã mù này lại còn trẻ như vậy, nhưng ở Tân Hải cũng không nghe nói có nhân vật máu mặt nào họ Sở mà. Chẳng lẽ là người tư tỉnh đến? Sắc mặt Sở Bác không đổi, không ngồi xuống mà nhìn vào Từ Lệ ngã trên đất. Đây là vợ của Lý Hải Bác nhỉ? Ừm, xứng đôi đó. Một câu nói khiến sắc mặt Lý Hải Đông chợt thay đổi. Chỉ mong sao đánh chết mụ đàn bà thối tha này, thím còn ngơ ra đó làm gì, còn không mau cút đi, nếu không tôi xử luôn cả thím đó. Từ Lệ sợ đến run lên, cuống cuồng đứng dậy chạy đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Sở Bác một cái, cô cũng ra ngoài đi. Lý Hải Đông liếc thư ký một cái, đợi đến khi cô ấy đi thì đích thân đóng cửa lại. Sở Bác mời cậu ngồi, nếu có gì sơ sót thì mong cậu lượng thứ. Cách chương.